Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 7, C7, Mèo Nhỏ Ngạo Kiều A Tương Đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát khỏi trạng thái minh tưởng, Sakura nhìn tới xung quanh phòng, nhưng là không thấy ai. Bất đắc dĩ thở dài, Sakura tiến về phía đại thao trường như những gì viện trưởng đã nói trước đó. Phải mất một lúc lâu để nghe viện trưởng giảng đạo cho tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Vinh Vinh, nói một hồi, tóm lại chính là muốn chữ Vinh Vinh lựa chọn. Một chính là rời khỏi học viện, hai thì chính là đảm bảo chính mình sẽ không vi phạm nội quy. Nhưng là chữ Vinh Vinh nàng không có chọn lựa, mà chính là cãi lại, sau đó lại là khinh thường. Haruno, người từ khi sinh ra đã yêu thích cái đẹp, Sakura. Từ từ, viện trưởng đại nhân muốn đổi học mèo nhỏ ngạo kiều rồi. Sakura đi lên phía trước, nhíu mày nhìn vị viện trưởng nào đó, khóe miệng rõ ràng là nở nụ cười. Thế nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Phất Lan Đức nhìn cô, không biết vì cái gì, hắn bất giác đánh cái dùng mình rất nhỏ, giả bộ nghiêm nghị nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Sakura híp mắt, bất quá cũng chỉ là mèo nhỏ ngạo kiều mà thôi, có cần phạt nặng như vậy không? Mọi người, ngươi xác thực nàng chính là mèo nhỏ ngạo kiều sao? Không đúng, hình như họ vừa phát hiện ra cái gì đó. Phất Lan Đức giả vờ ho nhẹ để xua tan không khí ngại ngùng này. Khụ, ngươi xác định nàng chính là khụ, ngạo kiều. Sakura gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, là mèo nhỏ ngạo kiều. Ngươi, thích nàng sao? Tiểu Vũ nhìn nàng hỏi. Mí mắt không ngừng giật giật. Sakura mỉm cười, ánh mắt híp lại. Ta chính là sinh ra đã thích cái đẹp. Dừng một chút, lúc này nói hơi nhỏ xuống nhưng vẫn đủ mọi người nghe. Mặc dù ta từng suýt bị một tiểu ngạo kiều giết a, mọi người. Đã như vậy ngươi còn thích? Tiểu ngạo kiều đó, nha, thực chất chính là đã bị giết rồi. Bị một tiểu ngạo kiều giết a, sa, su, ke, kun, mà, Sakura hơi ngừng lại. Chúng ta không muốn trễ buổi học đầu tiên a, họ giật mình khi nghe cô nói vậy. Đúng là buổi học đầu tiên đã bắt đầu từ sớm. Chữ Vinh Vinh nghe từ đầu tới giờ, cũng không muốn chính mình trở nên giống tiểu ngạo kiều mà Xuân Dã Anh vừa nói. Cô nàng đi lên, ánh mắt đã sớm đỏ bừng nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Viện trưởng, ta xin lỗi, cam đoan nhất định không có chuyện giống như vậy xảy ra nữa. Ngừng một chút, giống như muốn nói lại không dám nói. Phất Lan Đức nhìn nàng thở dài. Được rồi, ngươi còn cái gì muốn nói hay sao? Chữ Vinh Vinh gật đầu, tựa hồ quyết tâm lắm. Còn có thể cho ta nhìn thấy buổi học của các ngươi là học cái gì sao? Ta thực sự rất tò mò, vì cái gì mà ta chỉ có thể chạy mà không được học giống họ chứ? Rồi, cuối cùng bọn Đường Tam cũng hiểu ra vấn đề mà không có cái nhìn xấu về Vinh Vinh nữa. Cũng chỉ là ganh tị mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Phất Lan Đức miễn cưỡng gật đầu, chỉ có thể xem. Vinh Vinh vui mừng lắm, nàng nở nụ cười rất tươi. Vâng, tất nhiên rồi thưa viện trưởng. Sakura, quả đúng là ngạo kiều rồi. Áo Tư Tạp vừa chạy phạt xong, cùng lúc nghe được đoạn đối thoại này, vội vàng chỉ về chính mình. Vậy còn ta? Phất Lan Đức phẩy tay, tiểu tử ngươi đi theo luôn đi. Rồi, buổi học đầu tiên bắt đầu. Sakura chạy theo đoàn người Sử Lai Khắc. Khi tới nơi rồi mới nhìn kỹ xung quanh, thì ra là Tác Thác Thành. Tác Thác Thành là trung tâm Ba Lạp Khắc Vương. Ban đêm cũng thật náo nhiệt. Sau bọn họ dừng lại ở trước một tòa cao khoảng 100 thước. Nhìn vào buổi tối cũng thật hùng vĩ. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy ánh sáng le lói từ bên trong. Đới Mộc Bạch giật mình, vội vàng hướng Phất Lan Đức hỏi. Viện trưởng, trong ngày đầu tiên đã để bọn họ đi tới chỗ đó sao? Phất Lan Đức cũng không để tâm lắm, thản nhiên nói. Nhớ kỹ, các ngươi là quái vật chứ không phải người bình thường. Nếu là quái vật, liền có cách tu luyện dành cho quái vật. Sau Phất Lan Đức lại trầm giọng nói. Các ngươi vũ hồn bất đồng, tự mình cũng có phương pháp tu luyện riêng. học viện chỉ dạy các ngươi như thế nào vận dụng vũ hồn tốt nhất, trợ giúp các ngươi thu được tuyệt phẩm hồn hoàn, có nhiều hơn thực chiến kinh nghiệm, ngoài ra chính là cung cấp tri thức về vũ hồn khắp nơi. Cùng với tình huống của đại lục hồn sư, ở đây, trong tất cả các điều các ngươi phải học tập, quan trọng nhất chính là thực chiến kinh nghiệm, có cùng cấp bậc và thực lực. Thực chiến kinh nghiệm càng nhiều thì sẽ có càng nhiều cơ hội thắng. Chỉ có thông qua thực chiến mới có thể xuất hết khả năng chiến đấu cùng năng lực ứng biến. Cho nên, đệ nhất khóa huấn luyện của các ngươi là thực chiến, mà địa phương kia chính là khóa đường của các ngươi. Sakura nghe xong vẫn không hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Bọn họ hẳn là biết cái gì đó, nhưng là rất nhanh có được câu trả lời, nên Sakura cũng không làm khó bọn họ. Tòa kiến trúc kia gọi là Đại Đấu Hồn Tràng. Vì Tác Thác Thành cũng khá có danh tiếng nên nơi này được gọi là Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Mà trong đây cũng khá công bằng nếu như theo lời viện trưởng nói. Cho dù có giết một thành viên hay truyền nhân của đại gia tộc thì cũng không lo bị báo thù. Nơi đây thi đấu còn chia theo cấp bậc, tích phân, số điểm đạt tới trình độ nhất định thì cấp bậc huy chương sẽ tăng lên. Mà huy chương chính là đại biểu cho cấp bậc của hồn sư tại đại đấu hồn tràng. Huy chương có cấp bậc càng cao thì có càng nhiều chỗ tốt. Huy chương cấp bậc dựa theo loại khoáng vật mà phân ra. Thấp nhất là thiết, sát, huy chương, cũng chính là thiết đấu hồn. Hướng dựa theo thứ tự thì tiếp theo chính là đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, toàn thạch, kim cương, tổng cộng là 8 cấp bậc. Mà nhiệm vụ mà Phất Lan Đức viện trưởng đưa ra, chính là trước khi tốt nghiệp, ít nhất phải bắt được ngân đấu hồn huy chương. Từ thiết đấu hồn tới đồng đấu hồn cần 100 tích phân. Mỗi lần chiến thắng sẽ được thêm 1 tích phân. Thắng liên tiếp 5 tràng thì sẽ được tăng lên 10 tích phân. Liên tiếp thắng 10 trận thì sẽ được tăng lên 100. Cho dù có đạt tới đồng đấu hồn, cũng có thể sẽ bị hủy bỏ đồng đấu hồn nếu tích phân bị hạ dưới 100. Đồng đấu hồn lên tới ngân đấu hồn, tương đương phải có 1000 tích phân. Trong giai đoạn đồng đấu hồn mà chiến đấu, mỗi chiến thắng một trận sẽ thu được 10 tích phân. Thua cũng sẽ bị giảm 10 tích phân. Thắng liên tiếp thì sẽ có được như thiết đấu hồn mà thu hoạch. Nghe bọn họ giải thích nãy giờ, đầu Sakura cũng là quay mòng mòng rồi. Miễn cưỡng còn có thể hiểu đôi chút. Nhìn chút sắc trời lúc này, Sakura không khỏi thúc giục. Vậy chúng ta không vào sao? Phất Lan Đức nghe vậy cũng gật đầu. Tốt, nếu các ngươi đã hiểu hết rồi thì đi thôi. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ, cũng không cần tham gia cái này làm gì. Đây là Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. CMN, viện trưởng gian thương vậy mà khinh thường chúng ta rồi. Còn đây là Sakura. Không đâu viện trưởng, ta chẳng hiểu cái gì cả. Cách chương.